Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 8, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn tác giả ẩn nặc Lan San biên tập Linh. Gà, lấy, không bằng bỏ trốn, mấy hôm nay, game thủ ở server Quang Huy Thần Tinh đột nhiên cảm thấy bản thân đã già nua hơn nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua rất nhiều chuyện, thế giới game vĩnh viễn luôn đột ngột thay đổi luôn xuất hiện đặc sắc như vậy. Trước là hội trưởng hai đại công hội ở server có tin đồn. Đồng tính, sau đó là một video của Pháp Sư Châu Bò làm đảo điên phương pháp đánh boss truyền thống, sau đó nữa trên website chính bùng nổ tin tức sắp mở thành chiến, khi bọn họ còn chưa tiêu hóa xong tin này thì, họ lại ngạc nhiên phát hiện hai đại công hội sáp nhập. Sự kiện bắt đầu khi một công hội tên lặng lẽ đi dạo được thành lập, kỳ thật mỗi ngày đều có muôn hình muôn vẻ công hội được thành lập hoặc giải tán, nhưng làm cho người ta có điều để ý chính là người thành lập công hội là hội trưởng công hội yêu nhất hay phải nói là cựu hội trưởng yêu nhất thần thoại. Lục tục một vài nguyên lão cùng cao thủ của công hội yêu nhất đều gia nhập vào lặng lẽ đi dạo. Sự tình phát triển đến nước này, lời đoán mò nhiều nhất là công hội yêu nhất bị giãn vỡ nội bộ. Rồi sau đó một đại công hội khác, hội trưởng của thần thoại không ngờ cũng rời hội, gia nhập lặng lẽ đi dạo, hơn nữa cũng dẫn theo một đám cao thủ của thần thoại gia nhập. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hai vị hội trưởng dẫn dắt thân tín của mình bỏ trốn? Cuối cùng, có người rõ chuyện cung cấp tin tức đáng tin, thật ra là hai đại công hội quyết định sáp nhập trước khi thành chiến, tập hợp thực lực ứng phó các đại công hội từ server khác trong tương lai. Các bà con cảm thán, đã nói công hội ở server chúng ta rất hòa hợp rất hữu ái mà. Các hổ nữ cảm thán, có dây kêu, mấy ngày nay La Tường sắp mệt xỉu rồi, vội vàng thăng cấp cho công hội mới xây, quyên góp vật liệu xây dựng, làm nhiệm vụ vinh hiển. Bất quá mấy ngày nay ai nấy cũng đều như vậy, tất cả vì nhanh chóng đưa lặng lẽ lên đến cấp 7, chỉ có nâng cao đẳng cấp mới có thể nâng cao số thành viên tối đa. Còn có rất nhiều người ở bên ngoài ngóng trông nhập hội kia. Ngày đó yêu nhất nói xong câu, hợp thể cậu lập tức muốn đập cho hắn một trận, đương nhiên rất nhanh hiểu được ý tên kia. Sau đó cậu tìm vài cán bộ và nguyên lão trong công hội thảo luận một chút, trên cơ bản mọi người đều đồng ý quan điểm sáp nhập. Đầu tiên là nhà mình và công hội yêu nhất mặc dù ở server hiện giờ có vẻ mạnh, nhưng nếu mở rộng phạm vi ra tất cả server thì không mạnh cho lắm, dù sao thì người ta có rất nhiều công hội chuyên nghiệp, nhà mình chỉ có thể xem như tiêu khiển. Thứ hai, nếu sáp nhập quả thực có thể tập hợp thực lực ban đầu của hai đại công hội quá bình quân, phân tán chỉnh thể sức mạnh của Quang Huy Thần Tinh. Thứ ba, cân nhắc đến việc rất nhiều thành viên chưa chắc sẽ tham gia thành chiến, dù sao hồi xưa khi công hội thành lập cũng không phải lấy thành chiến làm mục tiêu nên có rất nhiều game thủ thích cuộc sống hòa bình, không bằng tập hợp những người thích thành chiến, mặt khác những người không muốn tham gia có thể an tâm tiếp tục cuộc sống trong game, tương lai sẽ không vì thành chiến đánh giết giết mà ảnh hưởng niềm vui. Góc truyện audio.com. Thứ tư, sáp nhập là chuyện khả thi, hai công hội trước giờ không có mâu thuẫn gì lớn, nước giếng không phạm nước sông, mặc dù không thể nói có giao tình, nhưng so với những công hội vừa gặp nhau đã đỏ mắt thì coi như tốt quá rồi, lại nói, khụ, hai lão đại không phải dạo này đang có tin đồn sao? May mà đám người trong công hội chỉ cần có chỗ chơi là được, không quan tâm bản thân treo tên công hội nào, huống chi công hội sau khi sáp nhập tuyệt đối sẽ trâu bò hơn trước nhiều. Điều duy nhất cần thảo luận chính là ai hợp vào ai. Kỳ thật vấn đề này vốn sao cũng được, nhưng Tiểu Hoa yên lặng nói một câu. Nếu chúng ta hợp vào công hội yêu nhất, có phải có cảm giác lão đại lập gia đình, chúng ta là của hồi môn không? Vì tôn nghiêm của mình, La Tường biểu lộ hẳn là để tên yêu nhất kia nhập vào mới đúng. Yêu nhất thần thoại suy tính tỏ vẻ mình cũng không muốn xuất giá, vì thế kết quả bỏ trốn chính là lặng lẽ đi dạo, thành lập công hội, không chỉ là thần thoại ai có thần mộc cấp 4. Vật liệu xây dựng còn thiếu hai tổ có hiến cho công hội. Yêu nhất ngự tỷ, nửa tổ đưa qua công hội. Không chỉ là thần thoại ai có thủy tinh đen, cần 5 cái có hiến cho công hội. Đảo ánh trăng, em có 3 cái công hội. Không chỉ là thần thoại ai có sắt đen, thiếu 10 cái có hiến cho công hội. Không chỉ là thần thoại ai có lông chim, thiếu 1 cái có hiến cho công hội. Không chỉ là thần thoại ai có nước mắt nhân ngư. Thiếu 1 tổ có hiến cho công hội. Không chỉ là thần thoại ai có lông lợn rừng, cần 30 cái có hiến cho công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, thần cậu bình tĩnh, công hội. Không chỉ là thần thoại, làm sao bình tĩnh còn thiếu rất nhiều vật liệu mới có thể thăng cấp còn có 20 ngày sẽ khai thành chiến cách cấp 7 còn tới 2 cấp kia. Nói tại sao mấy người cũng gọi tôi là thần công hội. Thần thoại Nguyệt Thần, hội trưởng kêu vậy, tôi thấy rất dễ nghe công hội. Không chỉ là thần thoại, yêu nhất biến thái chết tiệt. lại nói tại sao không thấy hắn đâu a, công hội. Mây khói hôm qua, hội phó bình tĩnh, công hội. Không chỉ là thần thoại, online, tại sao không để ý tới tôi, công hội. Em là tiểu hoa, mùi dây kiêu, công hội. Không chỉ là thần thoại, ai có yêu nhất thần thoại. Cần 100 đầu, có hiến cho công hội, công hội. Không chỉ là thần thoại, ai có yêu nhất thần thoại. Cần 100 đầu, có hiến cho công hội, công hội. Không chỉ là thần thoại, ai có yêu nhất thần thoại. Cần 100 đầu, có hiến cho công hội, công hội. Đảo ánh trăng, công hội. Mây khói hôm qua, công hội. Thần thoại nguyệt thần, công hội. Yêu nhất cậu, công hội. Vật mô ê ẩn hiện, thế giới. Không chỉ là thần thoại, 100 vàng thu yêu nhất thần thoại, có nhanh PM, thế giới. Giang Tiểu Ngư yêu nhất thần thoại. Là cái gì? Trang bị mới, đạo cụ mới, đắt quá à, 100 gì? Nếu có không phải là phát tài rồi. Làm sao kiếm được vậy, thế giới? Tiểu Tân hỗn loạn, Tiểu Ngư là người mới hả? Yêu nhất thần thoại không phải đồ vật, là người, thế giới. Em là Tiểu Hoa, xin đừng để ý, liếc mắt đưa tình ấy mà, thế giới. Mưa thanh minh, ha ha, mỗi ngày đều phải có một ít, thế giới. Em là Tiểu Hoa, góc truyện audio.com, diễn cảnh ân ái trong truyền thuyết đấy, thế giới. Tay trái dắt tay phải, đồng tính lại xuất hiện, mị, thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, tay tay, về nhà rửa mông đi. Nằm chờ anh, thế giới. Mưa thanh minh, cặp này cũng là mỗi ngày phải có một ít, thế giới. Em là Tiểu Hoa, ngạo kiều không được tự nhiên thụ ấy mà, thế giới. Hù hù càng khỏe mạnh, phúc hắc quỷ xúc công ấy mà, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, thần thần. Anh mới rời đi nửa giờ để ăn cơm thôi mà, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, hừ, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, ngoan, mới nửa tiếng không nói chuyện với em, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, hừ hừ hừ, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, heo mới hừ hừ, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, chít chít, nói chuyện riêng. Yêu nhất thần thoại, tỏ vẻ dễ thương là không được, cho dù là ngày quốc tế thiếu nhi cũng không được. Cao thủ không cô đơn, cách chương.